Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục, dưới đất hiện ra một lỗ đen, từ dưới mặt đất một con chó ba đầu bò lên, vừa như ngửi ra được mùi tình địch, nó nhanh chóng gầm gừ với con rắn chín đầu kia, cả hai con tạo ra uy áp mạnh đến rung truyền cả mặt đất. Từ đâu một quả cầu hiện ra bao quanh Jin, cô khẽ nói. Không ổn, cơ thể vô lực, cô khuỵu xuống dựa vào trong quả cầu, sắc mặt khó chịu nhăn đi vài phần. Là, hắn, Darcy nhìn qua chạm vào quả cầu, nhưng liền bị phản phệ lại. Yoru cười nhanh hiểm, không ngờ, hắn, ra tay sớm về, ta thật có lòng ngưỡng mộ đấy. Từ trong tay hắn, những dây chói gai hoa hồng đen bao phủ lấy quả cầu đang nhốt Jin, kéo về phía mình, Darcy định tóm lại nhưng bị thứ gì đó đánh lén đằng sau lưng, anh văng thẳng xuống đất tạo vết lõm sâu ở vị trí của mình. Darcy, Jin nhìn qua, dùng kiếm chém vào quả cầu nhưng không phá vỡ được, đưa ánh mắt căm ghét về phía Yoru. Ngươi, Yoru cười khúc khích, em gái của anh, nếu em tự nguyện theo anh thì bây giờ anh đâu phải tự thân nhờ trợ lực chứ. Chợt một luồng ánh sáng phóng thẳng về chỗ Yoru đang đứng, hắn nhanh chóng né sang một bên, White Tensi cùng với 5 vị trưởng lão xuất hiện. Tensi đứng trên mình khổng tước bạch kim chĩa quyền trưởng về phía Yoru. Ngươi thả nàng ấy ra. Không thì đừng trách, 5 vị trưởng lão nhanh chóng xuống đỡ lấy Darcy đang bị phép thuật là kiềm hãm sức mạnh. Darcy nhìn lên phía Jin. Jin, cô để ý thấy ánh mắt của anh, môi khẽ mấp máy câu nói. Darcy đứng im một lúc liền cắn răng gục đi. Trước khi ngất còn thầm trách cứ cô, nàng thật quá ngốc. Yoru nhìn Tensi, ánh mắt có vẻ hơi bất ngờ một chút. Âu, không ngờ tên chim trắng nhà ngươi cũng lo chuyện bao đồng quá nhỉ. Tensi nhăn mày, phóng thẳng luồng sáng về phía Yoru, nhưng có thân ảnh đen đứng trước nhẹ nhàng đưa tay chặn đi luồng sáng đó. White Tensi nói, là, ngươi, kẻ che kín mặt nói, cuộc chiến này sẽ diễn ra. Jin dần mất sức tự hằn vào thành quả cầu, Yoru cười nhẹ, đi lại quơ tay quả cầu biến mất, thân thể Jin nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay của hắn. Jin đưa mắt, ngươi, Yoru giọng sùng nịnh nói, ta đã nói, sẽ có ngày ta sẽ làm cho em phải về bên cạnh ta mà đúng không, Jin? Thiên lang hét lớn, ngươi, mau thả ngài ấy ra mau. Yoru nhìn lên, ta đã có được thứ ta muốn, đương nhiên ta sẽ rời khỏi đây theo ý các ngươi. Thế giới này rồi sẽ quy phục ta, và ngay cả các ngươi sẽ phải nếm trải nhiều sự đau đớn. Ta rất mong chờ ngày đó đấy, White Tensi, Darcy. Rồi vòng xoáy đen bao quanh hắn cùng với tên che kín mặt kia từ từ biến mất. Mặt biển băng bị phá vỡ, từ dưới biển 5 thân ảnh kia nhảy lên, ai ai cũng tràn đầy sức mạnh. Nguyệt Vi nhìn thấy 5 vị trưởng lão thì ngạc nhiên, 5 vị sao lại ở đây? Bắt đầu cả 5 người mới bắt đầu để ý xung quanh toàn là những lỗ hổng. Nguyệt Nhi nhìn qua Darcy đang bất tỉnh trong tay của Mã Lệ, mặt lo lắng nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nữ vương Jin đâu rồi ạ, ngài ấy đâu rồi? Nghe đến đó cả 5 vị trưởng lão cùng với Tensi im bặt. Tensi tức giận đấm mạnh vào tường tạo vết nứt lớn, Thiên Lang nắm chặt nắm đấm tức giận, Hạ Linh bèn nói. Ngài ấy bị Yoru khống chế bắt đi rồi. Liên Hoa nghe vậy cũng ngỡ ngàng. Sao có thể, bầu không khí lúc đó bị trùng xuống im ắng đến lạ thường. Chiều hôm đó, Darcy khẽ nhấc mắt tỉnh dậy, ánh mắt xanh chuối giờ đã pha lẫn chút vết đen. White Tensi đi vào thấy anh đã tỉnh lại cũng hậm hực tiến tới nắm lấy cổ áo anh xách lên, gằn giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi bản thân ngươi đã biến thành thứ gì đi. Ngay cả bảo vệ nàng cũng không làm được, ngươi còn làm được cái gì nữa. Bóp, Darcy ngã xuống nền đất tự thân ngồi dậy bỏ đi một mạch. Nguyệt Nhi ngồi bên ghế cúi đầu mặt hiện rõ nét buồn, Nguyệt Vi đi lại vỗ vai em mình. Ngài ấy sẽ ổn thôi mà Nhi. Cô bé lúc gật đầu rồi lại lắc đầu, Nguyệt Vi cũng chỉ đành thở dài ngồi xuống cạnh em mình. Không khí cứ trùng xuống ảm đạm lạ thường. White Tensi nghiêm nghị nói. Cứ như vậy thì không phải là cách, nếu các ngươi muốn tiêu diệt Yoru thì các ngươi cần phải mạnh hơn. Vương Du đi đến nói. Chúng tôi phải làm gì? White Tensi bắt đầu phụ trách việc dạy của Jin, Darcy thì vẫn như cũ dạy 2 tên thanh niên kia. Bên ngoài vườn hoa, Darcy ngồi trên ghế đá nhìn xa xăm, nhớ lại câu nói của Jin. Tới lúc rồi, Darcy, anh vò đầu tức tối. Nàng định chuốc lấy rắc rối à, Jin? 3 ngày trước tại sân thượng học viện, Jin cùng với Darcy đứng trên sân thượng nhìn xa xăm, không ai nói với ai câu nào, được một lúc Darcy chủ động mở miệng. Nàng định dùng cách đó, đây là cách duy nhất. Jin gật đầu nhẹ, Darcy nắm lấy cánh tay của cô, xoay người cô đối diện về mình. Bọn chúng sẽ hận nàng chấp nhận sao? Jin cười nhạt, đưa tay cố định mặt Darcy đối mắt với anh. Bọn chúng sẽ hiểu, Darcy ôm lấy cả người cô vào lòng, giọng ấm áp đến lạ thường. Đừng để bị thương, Jin. Ta biết ngươi cũng vậy. Quay lại hiện tại, Darcy thở dài, khẽ thầm than sao bản thân lại có thể yêu cô nàng nữ vương này nhiều đến vậy. Nàng thật rắc rối, lạnh lùng, thờ ơ, mạnh mẽ, khoái lo chuyện bao đồng. Khẽ nở nụ cười hạnh phúc nói. Nhưng mà, ta thích, bên ngoài cổng học viện, bỗng ngoài cổng lớn học viện xuất hiện 5 người con gái với 5 loại màu riêng biệt, bạch kim, đỏ, xanh dương, xanh lá và vàng. Cả 5 người tỏa ra uy áp mạnh khiến cho các học viên khác cảm thấy khó thở. Cô gái tóc đỏ, Brett đi đến la lớn vào trong. Nữ vương, chúng thần đến thăm người đây. Binh, vừa dứt câu, Brett đã bị cô gái tóc xanh lá. Green cốc mạnh vào đầu. Này, nhỏ tiếng một chút. Brett ôm đầu than, ai ya Green ngốc, sao cứ cốc đầu người ta. Đám Nguyệt Nhi chạy ra chắc trước những học viên. Hàn Bân lạnh lùng bước đến. Các ngươi là ai, đến đây làm gì? Brett ngứa mắt, hai tay chống nạnh lạnh giọng. Bọn ta đến kiếm người, không dư hơi mà kiếm đứa nhóc như ngươi để nói chuyện. Hàn Bân nhăn mày, tay nắm chặt, cô, Vương Du chĩa mũi kiếm về phía Red hừ lạnh, dám xông vào học viện của bọn ta mà còn hống hách. Quả là coi trời bằng vung, Blue thi triển phép trong tay xuất hiện cây trượng băng. Miệng còn hôi sữa mà dám lớn tiếng với bọn ta, trong tay Green xuất hiện bộ cung tên, cô giơ lên chĩa mũi tên thẳng về phía Hàn Bân. Để ta dạy cho ngươi thế nào là coi trời bằng vung. Dứt lời, mũi tên bay thẳng về phía Hàn Bân, cắm thẳng áo cậu dính lên cây. Hạ Linh Thấu vậy cũng thi triển phép những mảnh băng bắn về phía Green, Blue xuất hiện trong tay trượng băng gõ cán trượng mạnh xuống đất từ dưới đất những mảnh băng bắn lên đóng băng trói chặt cả người Hạ Linh làm cho cô bé không cử động được. Vương Du phóng những quả cầu lửa về phía Blue, Brett cười phấn khích tay chặn những đòn lửa, làm cho Vương Du một phen bất ngờ. Cái gì cô ta có thể chặn được lửa của mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xung quanh Red lửa từ đâu hiện ra bao vòng xung quanh, mắt hổ phách hòa quyện với mái tóc đỏ rực khiến cho Red trở nên quỷ mị, tiếng cười thích thú hiện trên gương mặt của cô. Ta là người điều khiển lửa, ngươi nghĩ với đốm lửa còn con này có thể thiêu cháy ta sao? Red phóng lửa bao quanh lấy Vương Du giam cậu vào trong, làm cho cậu cảm thấy khó thở. Nguyệt Nhi hét lớn, mọi người, cách trương.